Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1628 chính là ta cảm thấy các ngươi đều ở gạt ta. Hảo sao, Mộ Phạn nói chuyện thời điểm là chuyên chú nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đôi mắt. Cơ hồ là khẩn cầu, lại phi thường cường ngạnh, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Mặc dù Nhan Bạch cự tuyệt, kia cũng không làm nên chuyện gì, đối thượng Nhan Bạch thanh triệt ánh mắt. Hắn cũng không có bất luận cái gì chột dạ cùng né tránh. Phảng phất thật sự hai người đã từng thiếu chút nữa muốn tổ chức hôn lễ. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân trì hoãn, không giống như là nói dối. Ngược lại là thật sự ở hồi tưởng phía trước đã phát sinh các loại tốt đẹp sự tình, nói dối nhiều. Tự hồ cũng có thể đủ đem này biến thành thật sự. Ngay cả nói ra này đó nói dối chính mình cũng bắt đầu cảm thấy. Hắn theo như lời đều là thật sự. Những cái đó cấu tạo ra tới tốt đẹp hồi ức. Tự hồ cũng đều là chân thật tồn tại, chính là ta cảm thấy. Nhan Bạch đứng ở Mộ Phạn trước mặt. Nàng nhấp môi cánh, ánh mắt thanh triệt, nhìn trước mặt Mộ Phạn. Tự hồ là lâm vào một loại buồn rầu chung. Nàng nhìn chăm chú vào Mộ Phạn đôi mắt, phảng phất thực để ý cái này địa phương. Nhíu lại mày, ngươi giống như không nên là cái dạng này. Nhan Bạch tiếp tục nói, Mộ Phạn còn lại là sắc mặt hơi biến, hắn ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Hắn bất an mà sợ hãi, làm như sợ Nhan Bạch sẽ nhớ tới cái gì, ta cảm giác nơi này thiếu điểm cái gì. Nhan Bạch có chút mê mang mà nghi hoặc duỗi tay ở Mộ Phạn hốc mắt chung quanh sờ soạng, hắn đôi mắt bốn phía thực sạch sẽ, đồng tử thanh triệt, hắc bạch phân minh. Hiện giờ này sau ngày thường sắc bén mà lạnh băng mắt phượng hiện giờ chính ôn nhu góc cạnh, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch là cái dạng này sao? Mộ Phạn nghe Nhan Bạch những lời này, hắn bắt được Nhan Bạch tay, từ túi chung lấy ra một bộ tơ vàng khung mắt kính. Cùng với là cùng quý bạch mặc sở đeo kiểu dáng giống nhau như đúc. Hắn khóe môi khẽ nhếch, đem mắt kính đặt tại chính mình mũi phía trên. Cao thẳng mũi trống đỡ nổi lên mắt kính. Hắn biến mất ở thấu kính dưới con ngươi nhìn Nhan Bạch. Ôn nhu vô cùng, ân. Nhan Bạch nhìn Mộ Phạn dáng vẻ này gật gật đầu. Làm như tìm về một ít quen thuộc cảm giác. Nàng không nhớ rõ những cái đó sự tình. Chính là cảm giác vẫn là ở trước kia ta thường thường đeo này phó mắt kính. Hiện tại gỡ xuống đại khái ngươi không thói quen. Mộ Phạn tươi cười càng sâu. Chỉ là thấy thế nào. Khóe môi này một nụ cười lây dính thượng một chút chua xót nhưng là bạch bạch. Ta hy vọng ngươi có thể thói quen hơn nữa nhờ kỹ. Ta hiện tại bộ dáng. Mộ Phạn đem mắt kính hái xuống. Nhìn Nhan Bạch vậy được rồi. Nhan Bạch chớp chớp mắt. Nàng đáp ứng nói, chúng ta lập tức liền phải đến mục đích địa. Mộ Phạn duỗi tay đem Nhan Bạch cấp hoàn ở trong lòng ngực, trong mắt có chút áp lực si ngốc. Hắn cong lên khóe môi, tiếng nói mát lạnh, hết thảy đều sẽ tốt. Mộ Phạn mở miệng, Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn tùy ý. Mộ Phạn ôm, nàng vỗ Mộ Phạn phía sau lưng, dựa vào Mộ Phạn trên vai, ngoan a, không khổ sở. Nhan Bạch nhẹ nhàng vỗ Mộ Phạn phía sau lưng, tựa hồ là cho hắn hài lòng tính. Không cần như vậy phiền não, nàng ngước mắt nhìn Mộ Phạn phía sau. Đó là mênh mông vô bờ sáng lạn ngân hà, người thi thể đầu nhập trong đó, sẽ biến thành mỹ lệ tinh thể. Nàng nhìn bên ngoài ngân hà, ánh mắt minh minh diệt diệt, ngay sau đó cong khóe môi, thoạt nhìn tươi cười rất là điểm mỹ. Giống như đáng yêu nhuyễn manh búp bê Tây Dương. Nàng oai oai đầu, theo sau giơ lên tay. Trong tay là một phen tiểu xảo tiểu đao. Nhắm ngay không hề phòng bị Mộ Phạn sau cổ. Chính là ta cảm thấy các ngươi đều ở gạt ta a. Hết chương.